Mẹ Bùi Nhược trừng mắt liếc ông ta một cái, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Có ngâm trà cho anh không? Có, ngoan ngoãn dâng trà cho chồng. Đáng ghét, chờ đấy. Bùi Nhược xoay người đi ra ngoài bưng trà, Cường Tử giơ tay ngắt một cái trên cái mông vung cao của Bùi Nhược. Cô gái nhỏ bị trêu la nhỏ một tiếng quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt kính đều là tình cảm mờ mờ nước. Ngửi hương trà, Cường Tử thưởng thức một ngụm nho nhỏ uống vào ấm áp tinh khiết. Khạc, không kìm nén được Cường Tử ho khan một tiếng, trong lồng ngực đau tê liệt tận phổi, đang nhìn trà xanh trong ly kia, đỏ thẫm như máu. Cách chương.